Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 24, ai là vương pháp? Góc truyện audio.com. Đa tạ quản gia nhắc nhở. Hiểu Tình sẽ chú ý, đối với vị quản gia này. Bạch Hiểu Tình không có quá hào cảm, cũng không có quá chán ghét, chính là cảm thấy bình thường mà thôi. Không có cảm giác đặc biệt gì. Mới vừa đến cung điện hoàng hậu, chợt nghe thấy thanh âm truyền đến trên đỉnh đầu. Quỳ xuống, vừa nghe thanh âm liền biết là vị hoàng hậu nương nương kia. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Bạch Hiểu Tình vẫn chưa quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, Hiểu Tình không phải người trong cung, mà là người trong giang hồ. Cho nên, Bạch Hiểu Tình ý tứ rất rõ ràng. Ta là người trong giang hồ, ngươi một chỉ là một cung phi có tư cách gì bắt ta quỳ. Ngươi chính là hộ vệ bên người hoàng nhi. Xem kiêu ngạo Bạch Hiểu Tình như vậy, hoàng hậu tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng không nói thêm gì, bởi vì thật không có lý do gì bắt nàng quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ Bạch Hiểu Tình đúng là hộ vệ bên người Lệ Vương Điện Hạ. Vẫn là khẩu khí kiêu ngạo bất tuân, khiến hoàng hậu trong mắt tức giận, nữ nhân như vậy nam nhân nào cũng đều muốn chinh phục. Nếu như có thể đem nàng nắm giữ ở trong tay, như vậy không phải việc nắm giữ Triệu Tử Tu sẽ trở nên dễ dàng sao? Xem thần sắc tiếc hận trong mắt hoàng hậu, trong nháy mắt Bạch Diên Nhi cảm thấy có một loại nguy cơ không nói nên lời. Cùng hoàng hậu ở chung lâu như vậy, nàng làm sao có thể không hiểu trong mắt hoàng hậu đang tiếc cái gì? Đáng tiếc Bạch Hiểu Tình không phải là người của nàng, không thể trọng dụng. Giờ khắc này, Bạch Diên Nhi hận ý tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần. Hiện tại nàng thầm nghĩ muốn trừ bỏ Bạch Hiểu Tình, như vậy sẽ không có người cùng nàng tranh đoạt sủng ái của hoàng hậu cô cô. Cũng sẽ không có người cướp đi Tử Tu ca ca của nàng. Tựa hồ là cảm giác được hận ý của Bạch Diên Nhi. Bạch Hiểu Tình hơi hơi ngẩng đầu, đem ánh mắt dừng ở trên người Bạch Diên Nhi, từ góc độ hoàng hậu nhìn không thấy được thần sắc khinh thường của nàng. Nàng ta cho rằng như vậy là xong sao? Thật sự là không đầu óc, hắn cũng không phải người dễ nắm trong tay như vậy, ngươi cũng dám ta coi rẻ ta. Tuy rằng hoàng hậu không nhìn thấy biểu cảm của Bạch Hiểu Tình, nhưng nghe thanh âm của Bạch Diên Nhi, dù sao biểu cảm khinh thường kia chính là đối với của nàng. Nàng làm sao có thể không nhìn thấy? Nghe xong lời nói của Bạch Diên Nhi, hoàng hậu hơi hơi nhăn mày, đem tầm mắt đặt ở trên người Bạch Hiểu Tình. Nhưng nữ nhân này như trước cung kính cúi đầu, ngay cả mặt đều không ngẩng lên, làm sao có thể nhìn thấy biểu cảm của nàng. Diên Nhi, việc này ngay cả hoàng hậu đều đối nàng bất mãn, cho dù là muốn hãm hại tình địch cũng phải có chút thủ đoạn. Hãm hại rõ ràng như vậy chỉ làm cho nhược điểm bản thân lộ ra. Chất nữ của nàng khi nào thì trở nên ngốc như vậy? Nghe hoàng hậu quát khẽ, Bạch Diên Nhi trở nên càng thêm bất mãn, hiện tại tiện nhân chẳng những đoạt đi sự chú ý của Tử Tu ca ca, lại muốn cướp đoạt sủng ái của hoàng hậu cô cô sao? Nàng mơ tưởng, cho dù coi rẻ ngươi thì như thế nào, ngươi nghĩ mình là cái gì? Hoàng hậu nàng đều không để vào mắt, huống chi là một quận chúa nho nhỏ, nàng là người giang hồ, cho nên không có quy củ là bình thường. Ngươi tới, giết nàng cho ta, đối với người hình thành uy hiếp với bản thân, nhất định trước tiên phải trừ bỏ. Đây là hoàng hậu cô cô dạy nàng, hiện tại nàng liền muốn thực hành thật tốt. Nhìn thấy phía sau Bạch Diên Nhi xuất hiện hai gã ám vệ, hoàng hậu lập tức biết sự tình lần này nàng không hiểu rõ. Bởi vì hôm nay thời điểm Bạch Hiểu Tình đến người Lệ Vương phủ đều biết. Tuy rằng Tử Tu đối nàng luôn luôn tốt, nhưng bản thân chung quy cũng không phải mẫu thân sinh của hắn. Cho nên rất nhiều việc đều dè dặt cẩn trọng, nhất là thời điểm hiện tại mọi việc của hắn đang suôn sẻ. Rõ ràng lại càng phải thêm đề phòng, nhưng hôm nay chất nữ vô dụng này, sự dè dặt cẩn trọng của nàng cho tới nay toàn bộ đều uổng phí. Nếu Bạch Hiểu Tình chết ở chỗ này, cho dù là Tử Tu sẽ không nói gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ có ngăn cách, chất nữ này của nàng thật sự là thành sự không có bại sự có thừa. Hoàng hậu, thuộc hạ đắc tội, thời điểm hoàng hậu cho rằng Bạch Hiểu Tình sẽ chết, Bạch Hiểu Tình đột nhiên nói một câu như vậy. Lúc mọi người còn chưa hiểu ý nàng, Bạch Hiểu Tình trên mặt đất nhảy dựng lên, rút ra chủy thủ bên hông, cùng đối phương đấu. Không bao lâu sau, hai ám vệ tránh né không kịp bị đâm thủng yết hầu mà chết. Nháy mắt Bạch Diên Nhi sắc mặt trắng bệch, hai ám vệ thân thủ tốt như nào nàng tự nhiên biết. Nhưng làm cho nàng không ngờ là, chưa hết thời gian một chén trà liền biến thành hai thi thể. Điều này làm cho nàng không làm sao tiếp nhận được. Bất quá, giờ khắc này đối với Bạch Diên Nhi mà nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Ít nhất nàng có lý do đẩy Bạch Hiểu Tình vào chỗ chết. Ngươi vậy mà giết ám vệ của ta, vậy mà ở trước mặt hoàng hậu nương nương ngang nhiên giết người. Ngươi tới, đem nàng bắt lại cho ta. Bạch Diên Nhi âm thanh có chút cao vút, che giấu không được hưng phấn. Rốt cục, lần này có thể trừ bỏ nàng. Chỉ cần nàng không tồn tại, mặc kệ là Tử Tu ca ca hay là hoàng hậu cô đều sẽ đối tốt với chính mình giống trước kia. Mới vừa rồi tựa hồ là quận chúa muốn phái người giết ta đi. Chẳng lẽ chỉ cho phép quận chúa giết người, thuộc hạ không được tự bảo vệ mình sao? Việc nàng vừa mới làm đều không có sai. Muốn dùng loại lý do này giết nàng, là quá ngây thơ rồi. Bản quận chúa muốn giết ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn để bản quận chúa giết. Bạch Diên Nhi hiện tại làm sao có thể buông tha cơ hội tốt trừ bỏ tình địch. Từng bước ép sát, nghĩ muốn trực tiếp xử tử Bạch Hiểu Tình. Quận chúa nói như vậy, có phải ở trong mắt ngài vương pháp căn bản không có gì đáng nói? Những lời này của Bạch Hiểu Tình có tình có lý, nếu không chú ý lời nói, sẽ rơi vào cạm bẫy nàng cố ý giăng ra. Quả nhiên nghe xong lời của nàng, Bạch Diên Nhi giận không thể nói. Nàng chẳng qua chỉ là một con chó bên người Tử Tu ca ca. Cũng dám cùng bản thân tranh luận. Bạch Hiểu Tình, ngươi cho ngươi là ai? Nói cho ngươi biết, ở trước mặt ngươi ta chính là vương pháp. Ngươi chẳng qua chỉ là con chó Tử Tu ca ca dưỡng bên người. Có tư cách gì hướng ta ầm ĩ, một câu nói. Hoàng hậu liền biết mọi việc không tốt. Hôm nay lời nói của Bạch Diên Nhi nếu truyền ra ngoài chính là đại nghịch bất đạo. Bạch gia có thể bị hiềm nghi mưu phản, bổn vương thế nào không biết Bạch Diên Nhi ngươi chính là vương pháp. Ở trong hoàng cung còn dám nói bản thân là vương pháp. Bạch Diên Nhi ngươi thật sự là thật to gan, có phải là hiện tại Bạch gia đã không có lòng thần phục. Âm mưu xoán vị, thay đổi triều đại, một thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến mọi người đều lạnh lùng. Bọn họ thật không ngờ Lệ Vương Điện Hạ vậy mà sẽ xuất hiện trong lúc này. Tử Tu ca ca, thấy Triệu Tử Tu bỗng nhiên xuất hiện, Bạch Diên Nhi lui về phía sau hai bước, thật giống như là chuột gặp mèo. Bạch Diên Nhi, cho dù nàng là con chó của bổn vương, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Nàng là chó bổn vương dưỡng, đánh chó còn phải xem mặt chủ, ngươi đây là đang đánh vào mặt bổn vương. Thời điểm trở lại trong phủ, Triệu Tử Tu nghe nói Bạch Hiểu Tình bị hoàng hậu tuyên tiến cung. Sợ nàng có nguy hiểm, cho nên ở trước tiên liền chạy qua xem thử. Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán, vừa đến cung điện hoàng hậu liền nghe Bạch Diên Nhi kêu gào. Không phải, Tử Tu ca ca, không phải ta khi dễ nàng, là nàng giết ám vệ của ta trước. Ngươi xem, thi thể ám vệ còn ở chỗ này. Bạch Diên Nhi cuống quýt biện giải, dưới ánh mắt Triệu Tử Tu càng ngày càng hoảng loạn, nàng không biết bản thân nên giải thích thế nào. Giết ám vệ của ngươi, chết chưa hết tội, Tử Tu ca ca, ngươi nói như vậy là rất bất công. Nàng giết ám vệ của ta, ngươi chẳng những không trừng phạt nàng, còn nói ám vệ của ta chết chưa hết tội. Mà lúc này Hoàng hậu nhìn Bạch Diên Nhi, trong mắt không tự chủ thất vọng. Vốn nàng thấy vì chất nữ này có chút giống nàng, tương lai cũng có thể ngồi trên hậu vị. Hiện tại nàng phát hiện bản thân sai lầm rồi. Nha đầu này căn bản chính là bao cỏ. Đến bây giờ đều không thấy rõ tình thế. Tử Tu ca ca, giết người thì đền mạng đây là việc thiên kinh địa nghĩa. Nàng là thuộc hạ của Tử Tu ca ca. Bản quận chúa sẽ không hỏi tiếp. Thỉnh Tử Tu ca ca trực tiếp ban chết cho nàng đi. Bạch Diên Nhi nói tựa hồ như rất rộng lượng, nhưng người sáng suốt đều biết đến bây giờ nói ra thân phận bản thân. Hoàn toàn chính là uy hiếp Triệu Tử Tu, làm cho hắn lo lắng vì một hạ nhân mà đắc tội một cái quận chúa là không đáng giá. Nháy mắt, trong nội tâm Bạch Yêu Nhiêu không tiếng động thở dài. Nàng thật là nhìn lầm rồi. Nữ nhân ngu xuẩn như vậy làm sao có thể đánh đồng cùng bản thân lúc trước. Nàng thật sự là nhìn lầm rồi. Trong lòng từng đợt bất đắc dĩ. Xem ra quân cờ này là không có tác dụng gì. Bất quá, tầm mắt dừng ở trên người Bạch Hiểu Tình. Xem nàng cũng không bởi vì Triệu Tử Tu xuất hiện mà có biểu hiện đặc thù gì. Hoàng hậu tự nhiên minh bạch, nữ nhân này trong lòng đối Triệu Tử Tu cũng không có tình. Tốt rồi, không có tình nàng có thể để cho nàng ta vì bản thân làm việc. Hừ, Bạch Diên Nhi, ngươi cho bổn vương là đồ ngốc sao? Giết ám vệ ngươi, ta không tin Bạch Hiểu Tình có can đảm, ở trước mặt mẫu hậu, đem ám vệ của ngươi bắt được, giết chết, sợ cái gọi là ám vệ chết chẳng qua là ngươi ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Cùng Bạch Hiểu Tình ở chung thời gian dài như vậy, hắn đối với nàng vẫn là có hiểu biết nhất định, tuy rằng nàng là một sát thủ, nhưng nàng lại không vô duyên vô cớ giết người. Nếu là nàng động thủ, như vậy đối phương chắc hẳn có lý do phải chết, mà hai người kia, Triệu Tử Tu không cần nhìn liền có thể biết, tuyệt đối là vì muốn hạ sát nàng. Tử Tu ca ca, chỉ bởi vì Bạch Hiểu Tình là hộ vệ của ngươi. Cho nên liền thiên vị nàng như vậy, ta không phục, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Hiểu Tình, Bạch Diên Nhi trong mắt tràn đầy hận ý, nếu như không phải là bởi vì nàng Tử Tu ca ca làm sao có thể đối bản thân như vậy. Không phục, bổn vương nói nàng không sai, nàng chính là không sai, sai tất nhiên là ngươi, nàng Bạch Diên Nhi không phục cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ta không có sai, nàng chẳng qua chỉ là một hạ nhân, ta mới là vương phi của ngươi. Nàng có tư cách gì ngỗ nghịch ta? Bạch Diên Nhi thương tâm gào lớn, gần 10 năm lưu luyến si mê đổi lấy lại là bên người người yêu có nữ nhân khác. Kết cục này làm cho nàng không thể thừa nhận. Bạch Diên Nhi, ngươi không xứng làm vương phi của ta. Vĩnh viễn không xứng, bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com. Triệu Tử Tu ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng gần như sụp đổ. Ngữ khí càng thêm lạnh như băng, lời nói ra cũng là càng không lưu tình. Những câu thấu xương, đau thấu tâm can, trong kinh thành, nữ tử ưu tú phẩm hạnh tốt chỗ nào cũng có. Ta làm sao có thể coi trọng một người bất tài như ngươi? Dung mạo không có, lại có thừa điêu ngoa bốc đồng. Lời vừa nói ra, sắc mặt Bạch Diên Nhi kịch biến. Nàng thật không ngờ người nàng yêu say đắm cho tới nay. Tử Tu ca ca vậy mà sẽ nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Mà trong lòng hoàng hậu cũng sáng tỏ. Bạch Diên Nhi nước cờ này là không thể dùng nữa. Mẫu hậu, thời điểm nhìn về hướng Bạch Yêu Nhiêu. Ánh mắt Triệu Tử Tu ôn hòa rất nhiều. Ngài muốn thân càng thêm thân Nhi thần không phản đối. Nhưng là mời ngài đừng tìm cho Nhi thần nữ tử như vậy. Mang ra ngoài quả thực là mất mặt bổn vương. Cách chương.